Chương 341 ANLE ý vương tiểu minh chủ ý 3. Shizuo sau khi nói xong, ánh mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm Nạn. Từ lúc hắn đi tới nơi này cái thời đại, Nạn là hắn một cái duy nhất xem không hiểu người. Giữa bọn hắn, từng có mấy lần giao thủ. Đều không ngoại lệ, mỗi lần cũng là hắn thất bại. Shizuo vẫn cho rằng, nếu như không có Nạn lời nói, hắn có lẽ đã sớm thành công ý nghĩ của hắn. Nạn không biết. Nếu là biết, nhất định là cười cười không nói lời nào. Coi như không có hắn tồn tại, Shizuo vẫn như cũ thành công không được. Liên đơn thuần lập trường tới nói, gây đích thật là không tệ. Đáng tiếc là, hắn không có tổ kỳ họa sổ gỗ thân bên trên loại kia hào quang nhân vật chính. Dù là hắn ở phía sau tới biến thành vương quyền gây từ một loại nào đó trình độ tới nói, vẫn là không sánh bằng tổ kỳ họa sổ gỗ. Shizuo ta tại sao muốn cảm thấy ngoài ý muốn. Nạn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thong thả nói. Hắn lúc này, đối với Shizuo đề phòng không còn là lớn như vậy. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Shizuo bị tổ kỳ họa sổ gỗ cảm hóa sau đó, trở nên đáng tin cậy rất nhiều. Chỉ là, Nạn âm thầm vẫn là đề phòng hắn. Shizuo loại người này, có thể tin tưởng lại không thể toàn bộ tín nhiệm. Nghe được Nạn hỏi lại, Shizuo biểu lộ có chút ngộng. Nạn, chúng ta thế nhưng là đối thủ. Shizuo cầm tương lai của mình chi thư, trầm giọng nói, ngươi liền không sợ ta lừa ngươi ngươi biết không. Nạn trực tiếp lần nữa hỏi lại. Shizuo trương trương miệng, Shizuo lần nữa trầm mặc. Hắn phát hiện mình đến bây giờ, vẫn là nhìn không thấu Nạn. Có lẽ, trên thế giới này không ai có thể nhìn hiểu hắn. Nạn, chúng ta cái kia phòng nghiên cứu chính là ở về vị trí. Shizuo mang theo Nạn, không đầy một lát liền đuổi tới tổng bộ khu vực hạch tâm. Cái kia cả mẹn gì đờ ấy gây thực lực vô cùng lợi hại. Shizuo ngữ khí biến nghiêm túc lên, cho dù là ta biến thành cả mẹn gì đờ bên trong tương lai chi thư, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cái kia ấy gây so dai sọc cỡ tổ chức thủ lĩnh lợi hại hơn mấy lần nói đến ấy gây thời điểm, Shizuo sắc mặt không phải trầm trọng. Hắn tiếp xúc dai sọc cỡ tổ chức, nhưng mà cả mẹn gì đờ ấy gây để lại cho hắn khó mà ma diệt ấn tượng sâu sắc. Cương đại đây là Shizuo tối trực quan cảm thụ. Càng đáng sợ hơn chính là, cái kia cả mẹn gì đờ ấy gây nghe nói còn là không trọn vẹn trạng thái. Shizuo không dám tưởng tượng, thời kỳ tột cùng ấy gây sẽ có bao nhiêu mạnh. Thực lực như vậy, cũng chỉ có mạ Z.I.O. như vậy tồn tại có thể đánh bại hắn đi. Cả mẹn gì đờ ấy gây thực lực, nản so Shizuo hiểu rõ nhiều. Hắn vẫn luôn không có khinh thường hắn nói đùa, đem cả đoạ sủ cả xạ ANLEI chủ y nhân vật phản diện, ai dám khinh thường kích ta tắt phòng thí nghiệm đại môn bị đẩy ra, nặng, Shizuo hai người tiến vào bên trong. A mới vừa tiến vào phòng nghiên cứu, một đạo đau đớn âm thanh vang lên. Theo âm thanh nhìn lại, gào thảm chính là ạ nọ thờ bờ lạ. Lúc này, nàng ngực lập lòe tia sáng kỳ dị. Cú gì hạ giả ạ mạn chết đối diện. Ẹt qua hạ dìm cùng kẻn dạ kỳ cả dù mà nằm trên mặt đất. Hai người lúc này vô cùng chật vật. A mạn ẹt qua hạ dìm nhìn xem thống khổ A mạn, tim như bị đào cắt. Bây giờ, hắn cùng kẻn dạ kỳ cả dù mà trên mặt chảy ra huyết là màu đỏ. Nạn ánh mắt ngưng lại. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, hai người bọn họ sức mạnh bị cụ gì hạ dạ A mạn sau khi hấp thu. Lúc bị thương chảy ra hủy hệ tờ gì cờ hờ chính là màu đỏ. Cả dù mà, hạ dìm, các ngươi không có sao chứ. Nạn vội vàng chạy tới, thấp giọng hỏi. Cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới, kén giả kỳ cả rủ mạ cùng ẹt quả hạ dìm hình như là đã biến thành người bình thường. Nạn nhưng là sẽ không tin tưởng. Hai người bọn họ, trong tương lai làm cho cùng thời đại, tất nhiên sẽ lại lấy cả mẹn gì đờ tư thái xuất hiện. Nạn nhanh, nhanh đi cứu vớt ra mạn ẹt quả hạ dìm bắt lấy nạn cánh tay, gấp giọng nói. Kiệt kiệt kiệt đúng lúc này. Cả mẹn gì đờ ấy gây thanh âm trầm thấp vang lên, đã chậm, thế giới này, lập tức liền bị hủy diệt hưu theo thanh âm của hắn rơi xuống, cú gì hạ dạ ả mạn trên thân sông ra một đạo trói ánh mắt mang. Lóe lên quang mang giống như cổ sáng như thế, mãi đến thương khung. Trên trời viên kia lóe lên hiên viên 14, tại trước mặt nó đều biến ảm đạm tối tăm. Kèm theo tia sáng lập lòe, một cái phong ấn chi thạch xuất hiện trên không trung. Cẩn thận quan sát. Sẽ phát hiện có rất nhiều con rán quái vật đang không ngừng nhìn phía dưới. Bọn chúng tựa hồ hết sức muốn khẩn cấp xông ra phong ấn, tới tàn phá bừa bãi phía dưới thế giới. Những quái vật kia số lượng rất nhiều nhiều đến làm cho người ngạt thở chớ nói người khác, coi như bọn hắn là cả mẹn gì đờ, vừa ý LN đầu tiên phía sau liền không muốn lại xem lần thứ hai. Kèn dạ kỳ cạ rủ mạ cùng S qua hạ dìm biểu lộ đắm chìm xuống. Xem như năm đó trải qua, bọn hắn tự nhiên là biết vậy đại biểu cái gì.